Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, 166 dê con đến mức, nhất định có ác lang đi theo. Trên, lưỡi họa căn tuyệt chú ấn, Danzo cho mình bộ hạ dùng, phòng ngừa bọn họ tiết lộ bí mật chú ấn. Một khi bọn họ muốn nói ra Danzo sự tình toàn thân sẽ tê dại, không thể động đậy. Giống như là Hyuga nhất tộc cá chậu chim lồng có thể phòng ngừa bạch nhãn dẫn ra ngoài một dạng. Lưỡi họa căn tuyệt chú ấn có thể hữu hiệu bảo vệ Danzo bí mật. Thải nấm lạnh tiểu nấm. Đã thải một cái sọt. Chấm ngoặc kép. Bởi vì bất kể nói thế nào đối phương đều không tiếp lời. Cho nên Ruri lại hừ lên bài hát. Ca từ đều là mình phiên dịch lấy chơi đùa. Ngoặc kép. Đến. Rút ninja lạnh lùng nói. Hả? Người có thể đi, chờ sẽ Ruri sẽ trực tiếp thuấn di trở về, cho nên không cần hắn. Hô, sau mặt nạ người thả lỏng một hơi. Vì sao cảm giác so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn đây? Hơn nữa, thải nấm lạnh tiểu nấm, đã thải một cái sọt, chấm ngoặc kép, đi ở trên đường. Sau mặt nạ vậy mà mơ hồ truyền ra tiếng hát, Rút Ninja đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thế nào chính mình sẽ cùng lấy hát lên? Có độc, bài hát này tuyệt đối có độc. Không, người cũng có độc. Bịch, nặng nề cửa sắt lớn do hai cái trông chừng ninja mở ra. Một phe này trong phòng, bốn phía điểm lấy rất nhiều cây nến. Còn có mấy cái ăn mặc Konoha bí danh ninja ngồi ở trên đất. Trên đất khắc ấn lấy Ruri không hiểu thuật thức. Mà chính giữa, chính là một cái đại lồng sắt. Trong lồng che chính là tiểu hồng mao. Các ngươi có thể đi ra ngoài. Ruri đối với bên trong phòng người ta nói đến. Nhưng là Danzo đại nhân phân phó chúng ta phải thời khắc trông chừng lấy nơi này. Không có hắn mệnh lệnh không thể rời đi. Mấy cái này không phải ám bộ. Hẳn là phong ấn Madara các loại phổ thông ninja. Rút ninja chỉ có hai cái canh giữ ở bên ngoài. Tùy ý đi. Có thể áp chế thoáng cái cũng tốt. Ruri không quan tâm nói. Sau đó đi tới cái lồng trước mặt, một cái tiểu cô lạnh có thể hưởng thụ cái này loại cấp bậc phòng ngự. Cũng là có thể, chấm ngoặc kép, thình thịch hoành, Ruri gõ mấy dưới ấn lấy thuật thức cột sát, tiểu hồng mao, tới, co lại thành một đoàn. Cầm đặt ở đầu gối trên tiểu loli thấy là Ruri, nhất thời lui về phía sau chuyển hai bước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí nhất thời lúng túng, không việc gì. Ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một chuyện. Ruri mỉm cười lấy, tận lực lộ ra một bộ cùng hữu nghị bộ dáng. Tiểu hồng mạo nhìn thấy Ruri cười. Tiểu trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Nhất thời lại nhiều lui về phía sau chuyển mấy bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hô, tỉnh táo, lãnh, tĩnh, hảo hảo hảo. Ngươi không dùng qua đến. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề là được. Ruri coi như là cho nàng quỳ. Ngươi hỏi đi, tiểu hồng mạo sợ hãi nói, nàng còn ký ức dừng lại ở người này lần trước dán lấy nàng, dùng ngón tay xẹt qua nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh tượng đáng sợ trong. Không có tâm tình cùng tiểu loli làm quan hệ tốt, Ruri trực tiếp hỏi tốt lắm, ta liền trực tiếp hỏi, ngươi nói trấn thượng nhân cũng gọi ngươi tiểu hồng mạo, như vậy, trấn tên là cái gì? Chúng ta nơi đó là cổ tích trấn. Tiểu hồng mạo nhỏ giọng trả lời nói. Ha, cổ tích trấn. Ruri lặp lại một lần. Sau đó nhổ nước bọt nói. Cái này tên kêu tốt tùy tiện a. Trấn trên còn có người khác sao? Ruri hỏi tiếp. Trấn trên có rất nhiều người. Chấm ngoặc kép. Tiểu hồng mạo lá gan hơi chút buông ra một điểm. Ta không phải hỏi ngươi cái này á. Ruri mặc danh phiền não. A, chấm ngoặc kép. Bị Ruri hù được, tiểu hồng mạo nhất thời lại sau này co rút xuống. Đặc thù người, so sánh có nổi tiếng. Minh bạch, Ruri chịu lấy tính tình giải thích nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, tiểu hồng mạo yếu ớt nhấc tay. Không phải là người có thể không? Hả, Ruri trừng mắt, không phải là người có cái gì tốt nói sao? Nhưng là hắn cũng rất ra tên á. Tiểu hồng mạo thật nhanh biện giải. Rất ra tên, hắn, cũng không phải người, nói, tiểu hồng mạo sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ. nói, trấn bên trên, có cái thợ mộc ra ra làm ra một cái tượng gỗ người. Cái kia tượng gỗ người có thể chạy có thể nhảy còn biết nói chuyện. Ruri một đầu hắc tuyến. Vậy hắn là không phải nói láo nói mũi sẽ còn thành dài. Đúng đúng, tốt không chơi đùa. Ta lúc trước đi xem qua nhiều lần. Nói đến thú vị sự tình lúc. Tiểu Hồng Mạo biểu hiện giống như một người bình thường hài tử một dạng. Vậy hắn có phải hay không còn có một tên? Kêu Thất Dạ Táo. Ruri mặt đầy bất đắc dĩ. Đúng, bất quá ngươi thế nào biết rõ? Lẽ nào ngươi đi qua chúng ta ở đâu? Tiểu Hồng Mạo cái này dưới bắt đầu dịch chuyển về phía trước hai bước. Có thể là bởi vì Ruri đi qua bọn họ nơi đó duyên cớ đi. Ta trời ạ, bất luận là vô hạn lưu vẫn là xuyên qua lưu. Sẽ không đụng phải thế giới nhi đồng loạn nhập. Chơi đùa ta sao các ngươi đây là? Thình thịch toành, Ruri dùng đầu trang lấy lan can. Ngươi thế nào? Tiểu Hồng Mạo nhìn Ruri mặt đầy phức tạp bộ dáng. Quan tâm hỏi. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Ruri đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi vì sao lại, tiếng Nhật, Tiểu Hồng Mạo ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Ha, ta nói, ngươi vì sao lại tiếng Nhật? Luôn không khả năng ngươi cũng học qua chứ. Rõ ràng các ngươi nơi đó hẳn là châu Âu chứ. Ruri hồ nghi nhìn trước mắt cái này tóc vàng bích nhãn tiểu loli. Cái gì là tiếng Nhật? Tiểu Hồng Mạo mặt đầy ngốc manh bộ dáng. Ngươi bây giờ nói chính là tiếng Nhật. Thật không biết là thật ngu xuẩn vẫn là nghỉ manh. Ta cũng không biết rõ ai. Thật giống như đột nhiên liền sẽ. Tiểu Hồng Mạo mặt đầy mù mờ. Đột nhiên liền sẽ. Phốc a, ngươi cái này phải những kia tân tân khổ khổ thi cấp các học sinh làm sao chịu nổi. Không hỏi tới nói vẫn là phải tiếp tục. Kế tiếp là điểm chính. Ngươi là thế nào tới nơi này? Tiểu Hồng Mạo mặt đầy không hiểu. Sau đó hốc mắt một ướt, đáng thương nói, không phải là các ngươi đem ta mang tới nơi này à? Còn đem ta nhốt ở chỗ này, chấm ngoặc kép, tiểu loli phải khóc. Vì vậy, Ruri mở ra bán manh miễn dịch hình thức, tiếp tục hỏi, ở trước đó, ngươi ở đâu? Ta đang đọc sách, tiểu hồng mạo nói, ha, đọc sách, nhìn cái gì sách, nãy nãy lưu lại sách, nãy nãy. Người nãy nãy đây, lần này, tiểu loli thật khóc, nước mắt một viên hướng dưới mất. Nãy nãy nàng bị đại hôi lang ăn mất. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Ruri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại hôi lang, thật là rất phù hợp chuyện cổ tích nội dung cốt truyện a. Sau đó thì sao? Người nãy nãy không có bị cứu ra sao? Tiểu loli một quắt miệng, ngừng nước mắt. Đều bị đại hôi lang ăn mất làm sao còn cứu. Sau đó dùng một loại ngươi có phải hay không ngốc. Ánh mắt nhìn về phía Ruri. Không phải, trong trấn liền không có một người giúp ngươi đem nãy nãy cứu ra sao. Tỉ như thợ săn thúc thúc. Ruri thử lấy ấn chính mình nghe qua nội dung cốt truyện chỉ dẫn. Thợ săn thúc thúc, tiểu hồng mạo sững sờ thoáng cái. Sau đó trong mắt hiện ra bi ai thần sắc. Hắn muốn giết ta, hắn nói là ta hại chết ta nãy nãy. Trong trấn người khác tất cả đều là ta hại chết. Chính là hắn làm hại ta bị trong trấn mọi người đuổi ra. Hắn là cái người xấu. Đại bại hoại, cầu đậu bao bố. Cái này nội dung cốt truyện tựa hồ không đúng chỗ nào. Thợ săn lại muốn giết tiểu hồng mạo. Trấn thượng nhân đem tiểu hồng mạo đuổi ra. Nhưng là đó là một cái thợ săn a. Hắn muốn giết một cái tiểu loli, cần mấy chiêu, mà tiểu hồng mạo cư nhiên chỉ là bị đuổi ra trấn. Ruri sờ một cái ngực, cảm thấy có chút mơ hồ đau, có thể lấy đi hắn bất tử chi thân một huyết nhân. Sẽ chỉ là một vô hại tiểu loli. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.